One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, vĩ đại thời đại. Hết thảy đều muốn từ ngày đó nói lên thiên nhân giáng lâm ngày đó. Akainu cơ hồ liền đứng tại Nico Robin trước mặt. Không khoảng cách mà nhìn chằm chằm vào miệng của nàng làm đồng thanh truyền dịch. Có thể đọc môi ngữ đích thật là một hạng rất tuyệt kỹ năng. Chỉ ít ở thời điểm này Akainu liền cử đi tác dụng cực lớn, thiên nhân giáng lâm. Ino trong nháy mắt hóa thành thiểm điện lấp lóe mà đến. Nói rõ chi tiết nói cái này thiên nhân sự tình. Đừng ngắt lời Ino. Raihat cau mày khoát tay chặn lại. Có vấn đề gì cũng chờ Sakazuki phiên dịch xong lại nói. Akainu nhìn chằm chằm Nico Robin bờ môi. Nữ nhân này nói một chữ, hắn liền theo nói một chữ. Bong thuyền lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có Akainu một người tiếng nói. Không chỉ là nơi này, ngoại giới trong đại sảnh tất cả mọi người cũng lặng im không nói gì. Chỉ có Nico Robin tại từng câu từng chữ phiên dịch Joy Boy chỗ lưu lại văn bản. Tại ngày đó đến trước đó, không ai có thể nghĩ ra được bầu trời bên ngoài vẫn tồn tại mặt khác thế giới. Tại hình bên trong còn cư trú cùng chúng ta biển xanh người tiếp cận. Nhưng là nhân loại khác nhau. Khi cái kia che khuất bầu trời cự hình chiến hạm giáng lâm tại mảnh này trên đại dương bao la thời điểm, hết thảy cải biến liền đều lặng yên bắt đầu. Đương thời không có ai biết bọn hắn đến. Đến cùng mở ra một cái như thế nào vĩ đại thời đại. Bọn hắn sử dụng cái này cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ cùng chữ viết. Bất quá mặc dù chúng ta không hiểu bọn hắn văn tự, bọn hắn lại hiểu chúng ta văn tự. Bọn hắn tự xưng bơ ca người là đến từ trên mặt trăng dân tộc. Bởi vì cố hương tài nguyên khô kiệt, cho nên từ bỏ gia viên đi tới thế giới của chúng ta, dị không gian bên trong. Ino nghe đến đó đã nắm chặt nắm đấm. Tổ tiên của hắn liền là những người này một cái. Bớ ca người hy vọng có thể tại biển xanh bên trên mua xuống một quốc gia, trùng kiến tổ quốc của bọn hắn. Bọn hắn đối với lãnh thổ yêu cầu cũng không lớn. Dù sao dân số của bọn họ cũng không tính được rất nhiều. Nhưng là, đương thời trên đại dương bao la mọi người, đối với kẻ ngoại lai hoảng sợ thật sự là quá cường liệt. Đàm phán còn chưa bắt đầu liền đã tan vỡ. Trên đại dương bao la cường quốc nhóm khởi xướng hiệu triệu, thành lập nên một cái thảo phạt quân đội của bọn hắn. Chiến tranh bắt đầu. Nico Robin dùng nàng giọng trầm thấp vì hai thế giới hai nhóm người mô tả ra phát sinh ở hơn 800 năm trước cái kia một trận biến đổi thủy chung. Có lẽ là thật bởi vì kiêng kỵ người ngoài hành tinh, lại hoặc là bởi vì cái gì khác mục đích. Chiến tranh tóm lại cứ như vậy bắt đầu. Nhưng là cuộc chiến tranh này kết thúc so tưởng tượng càng nhanh. Bớ ca người mặc dù không am hiểu vật lộn, nhưng là bọn hắn kỹ thuật phi thường phát đạt. Phi thuyền của bọn hắn che khuất bầu trời tung xuống từng đạo tử vong công kích, dễ như trở bàn tay liền đánh tan đông đảo vương quốc tạo thành liên quân. Nhưng là thu hoạch được sau thắng lợi bơ ca người cũng không có thừa cơ truy kích. Đó là cái yêu quý hòa bình dân tộc nhóm cũng không có cường đại xâm lược tính. Bọn hắn đem quốc gia tuyển tại Red Lighting Gyojin to ngay phía trên. Marizoa nghe được Akainu sau khi nói đến đây, Kizaru rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ Marizoa tiền thân lại là người ngoài hành tinh kiến tạo? Akainu không để ý tới hắn, tiếp tục tự thuật xuống dưới. Bớ ca người lại Marizoa ở giữa kiến lập một cái mới quốc độ, bớ ca vương quốc. Nhưng là cũng không phải là tất cả bớ ca người đều tụ tập ở nơi này. Cũng có một số người chọn rời đi quốc gia, đi biển cả mặt khác địa phương định cư. Thăm dò thế giới thiên tính không chỉ là thanh trên biển mọi người. Bơ ca dạng này người ngoài hành tinh cũng đồng dạng có. Ban sơ tiếp xúc đồng dạng đến từ lòng hiếu kỳ. Trên đại dương bao la mọi người hiếu kỳ. Quốc gia này vì sao có thể cường đại như vậy? À, xưa nay không hiểu rõ khoa học kỹ thuật là vật gì trên biển hào cường nhóm phi thường tò mò bơ ca. Người sử dụng binh khí đến cùng là thập cho nên. Tại phát hiện bơ ca nhân tính tình phổ biến ôn hòa cũng không hung bạo về sau. Rốt cục có người bắt đầu thử thăm dò tiếp xúc bọn hắn. Tiến triển phi thường thuận lợi. Bơ ca người cũng rất tình nguyện cùng biển xanh bên trên cư dân tiếp xúc. Bọn hắn từ trước đến nay đến quốc gia này đám người truyền thụ tri thức. Đem tên là khoa học hạt giống lần thứ nhất tại mảnh này trên đại dương bao la giải ra đến. Tại bọn hắn đến trước đó đã cố hóa không biết bao nhiêu năm đệ nhất thế giới lần nghênh đón cải biến. Càng nhiều kỹ thuật bị nhìn về phía biển cả, càng bổng kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Toàn bộ biển cả tại cái kia thời gian mấy chục năm đều ở vào cao tốc phát triển giai đoạn. Mỗi một năm đều tại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tại thời đại kia bơ ca liền đại biểu trước vào. Đại biểu văn minh là cùng lạc hậu biển xanh hoàn toàn khác biệt quốc độ. Cho nên, rất nhiều người nhóm từ các nơi trên thế giới đến nơi này. Bọn hắn muốn ở chỗ này học tập càng nhiều tri thức cùng kỹ thuật. Muốn đem những vật này mang về đến cố hương của bọn hắn đi cải biến cố hương lạc hậu cùng nghèo khó. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ quốc gia này văn minh. Cuối cùng lựa chọn gia nhập quốc gia này không còn rời đi. Đây là chuyện tốt, bơ ca người vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là, Nico Robin chậm thở ra một hơi. Dung chuyển hạt giống liền là ở thời điểm này chôn xuống. Đi vào này ngươi thể học tập đám. Người, mang về cố hương không chỉ là kỹ thuật còn có tư tưởng. Bơ ca người coi trọng nhất kỹ thuật. Huyết thống, gia thế, thân duyên. Ở quốc gia này không tạo nên cái gì tác dụng. Cho nên, quốc gia này học tập không khí nhất là nồng hậu dày đặc. Mà tại học tập điểm này, tất cả mọi người là bình đẳng. Chỉ cần muốn học tập, tất cả mọi người dục vọng đều có thể đạt được thỏa mãn. Mà quốc dân nhóm cuối cùng kỹ thuật lực, thì lại quyết định bọn hắn tại trong quốc gia địa vị. Càng quan trọng hơn là bơ ca người nước nhỏ ít người. Đồng thời kỹ thuật không tầm thường. Vật chất tài phú cực lớn phong phú. Đã sớm thoát ly bóc lột giai đoạn. Người người bình đẳng ở quốc gia này là chân thật tồn tại. Mặc dù riêng phần mình phân công chức vị khác biệt. Tầm quan trọng cũng có chênh lệch, nhưng là tất cả mọi người tại nhân cách bên trên đều là bình đẳng mặt khác. Bơ ca người mặc dù cũng có được quốc vương, thế nhưng là cũng không nắm giữ thực tế quyền lực. Quyền lực của bọn hắn đã sớm tại thật lâu trước đó cách mạng bên trong bị lật đổ. Lại về sau chỉ là làm tượng trưng nguyên thủ quốc gia mà tồn tại. Quốc gia tối cao quyền lực từ toàn thể quốc dân bỏ phiếu tuyển ra đông đảo các nguyên lão tạo thành. Nguyên lão viện hành xử, mà thực tế hành chính quyền lực thì từ mấy vị tối cao nguyên lão tạo thành ủy ban hành xử. Khi biển xanh bên trên biển phổ biến vẫn còn vương quốc thời đại đám người kiến thức đến dạng này. Chế độ tư tưởng thời điểm, tất cả mọi người bị chấn động. Nguyên lai quốc vương cùng quý tộc không phải cần thiết. Nguyên lai quyền lực là không nên thông qua huyết thống thời đại tương truyền. Nguyên lai giữa người và người thật là có thể lẫn nhau bình đẳng. Không có bất kỳ cái gì thụ kẻ áp bách có thể chống cự dạng này tư tưởng. Thế là, thậm chí so bơ ca kỹ thuật còn muốn càng nhanh. Tư tưởng của bọn hắn tại rất ngắn thời gian bên trong lan xa tứ hải. Biến cố, cũng chính là từ chỗ này tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.